Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, vượt qua đầm lầy, chương 281, vượt qua đầm lầy bóng đen mông lung tại trong sương mù. Mà Dịch Vân lại thông qua tử tinh năng lượng tầm mắt nhìn biết. Tại năng lượng trong tầm mắt, bóng đen rõ ràng chính là một đầu dài hơn 10 thước cự hình cá sấu. Cái này cá sấu có như là nham thạch đen kịt làn da. Trên đầu có một chiếc sừng, thật dày mí mắt bao trùm ở con mắt của hơn phân nửa. Toàn thân dính đầy kịch độc hôi thối bùn đen. Đây là một đầu hắc thủy cổ ngạc. Hắc thủy cổ ngạc chỉ sinh sống ở hủ thực tính trong vùng đầm lầy. Lực lớn vô cùng, toàn thân làn da vô cùng cứng cỏi. Đau thương bất nhập, nó tập tính cổ quái. Thích ăn tử thi. Hủ bại thi thể, Dịch Vân là người sống. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Nó cũng không ngại ngẫu nhiên ăn chút tươi mới. Lại hoặc là hiện đem Dịch Vân giết chết, kéo vào bên trong bùn nhão làm dự trữ lương thực. Nhìn lấy đầu này hắc thủy cổ ngạc, Dịch Vân trong lòng hơi động. Tùy theo, khóe miệng của hắn xuất ra một cái tia đường cong. Hắc thủy cổ ngạc bãi động cái đuôi, chậm rãi hướng Dịch Vân tới. Từng mảnh bùn nhão, bị thân thể khổng lồ của nó đẩy ra. Đừng nhìn hắc thủy cổ ngạc hình thể to lớn, thế nhưng là động tác của nó phi thường nhanh nhẹn. Nó khóa chặt một chỉ con mồi về sau, liền sẽ chậm rãi tới gần. Một khi con mồi quay người chạy trốn, nó liền sẽ cấp tốc xông ra, phát ra lôi đình nhất kích. Nhưng mà đối mặt Dịch Vân, cái này nhìn như nhỏ yếu. Lại hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ con mồi. Hắc thủy cổ ngạc ngược lại có chút kỳ quái. Nó cái kia màu hổ phách con ngươi. Khóa được Dịch Vân nhất cử nhất động. Dịch Vân yên lặng rút ra thái thương cung. Tại năng lượng tầm mắt ngược dòng tìm hiểu dưới. Hắc thủy cổ ngạc không chỗ che thân. Dịch Vân xuất ra vũ khí cử động. Lập tức chọc giận hắc thủy cổ ngạc. Nó gào thét một tiếng. Bằng tốc độ kinh người. Hướng Dịch Vân liều chết xung phong. Dịch Vân thân thể bay ngược, dây cung như là phích lịch nổ vang, hàn mang gào thét bên trong. Hắc thủy cổ ngạc bụng chính giữa một tiễn, ầm, ẩn chứa tại nguyên khí bên trong đầu mũi tên nổ tung lên. Nước bùn vẩy ra, hắc thủy cổ ngạc bị đau, bụng nó mặc dù bao trùm lân giáp, thế nhưng là vẫn như cũ bởi vì này nổ kịch liệt mà tràn ra một mảnh vết máu. Siêu siêu siêu, Dịch Vân dương cung liên xạ, hắc thủy cổ ngạc cuộn mình thân thể, lấy cứng cáp hơn giáp lưng đã nhận lấy công kích như vậy. Nguyên khí liên tục bạo tạc, truy phong tiễn tại trong vũng bùn nhấc lên một trận mãnh liệt mưa bùn. Trong vũng bùn, hắc thủy cổ ngạc nổi giận, nó không nghĩ tới bản thân tỏa định, nhìn như nhỏ yếu con mồi, vậy mà để nó chật vật như thế, nó gào thét một tiếng. Thân thể to lớn từ trong vũng bùn nhảy lên một cái. Sau lưng nó đuôi dài như đá trụ sụp đổ, hướng Dịch Vân đánh xuống tới. Dịch Vân giờ khắc này thân pháp thi triển đến cực hạn. Cả người hóa thành một chồng tàn ảnh, một cái nhảy vọt đã là vài chục trượng có hơn. Cái này một đuôi thất bại, nện ở bên trên đại địa, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, số lớn bùn nhão vẩy ra ra. Dịch Vân dùng thiên quân đao đánh tan cái này tung tóe bùn nhão. Xoay người bỏ chạy, hắc thủy cổ ngạc gào thét một tiếng. Sau lưng Dịch Vân theo đuổi không bỏ. Nó thân hình khổng lồ đằng sau vung lên cuồn cuộn bùn sóng. Nó rất mau cùng theo Dịch Vân chạy ra khỏi hắc thủy đầm lầy. Đi tới trên cánh đồng hoang vu. Hắc thủy cổ ngạc tốc độ là nhanh, nhưng muốn tại trong vũng bùn mới có thể như cá gặp nước. Một khi thoát ly vũng bùn, tốc độ của nó liền rõ hiển chậm lại, tức giận truy lùng một phen, đang đuổi ra vài dặm về sau, cái này hắc thủy cổ ngạc lại cảm nhận được một tia bất an. Rời đi đầm lầy quá xa, để nó có một tia cảm giác nguy hiểm, nó giảm bớt tốc độ, muốn trở về hắc thủy đầm lầy, mà đúng lúc này đợi, Dịch Vân ngừng lại, Dịch Vân khóe miệng nổi lên một tia ngoạn vị đường cong. Thật vất vả đem cái này đại gia hỏa dẫn đến nơi này. Hắn như thế nào lại để nó chạy thoát? Dịch Vân tháo xuống thái thương cung. hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây mũi tên. Dương cung cài tên, mắt thấy Dịch Vân không còn chạy, mà là phải hướng nó công kích. Cái này Hắc Thủy Cẩu Ngạc lại là rít lên một tiếng. Hướng Dịch Vân đánh giết mà tới. Dịch Vân khóe miệng hiện lên một tia không hỏng nét cười của có ý tốt. Ngón tay hắn buông lỏng, một tiễn như lưu tinh bắn ra. Siêu, mũi tên vạch phá đại khí, phát ra nhọn gào thét. Hắc Thủy Cẩu Ngạc tự cao phòng ngự cường đại, căn bản không sợ Dịch Vân một tiễn này. Nó ngạnh sinh sinh đích hướng mũi tên đánh tới. Thế nhưng là ngay tại mũi tên trúng đích Hắc Thủy Cẩu Ngạc trong nháy mắt. Bồng, một tiếng kinh khủng bạo hưởng, đầu mũi tên bên trong giấu diếm trận châu nổ tung lên. Từng đạo phảng phất là tơ nhện vậy sóng năng lượng văn gợn sóng vậy khuếch tán. Mang theo kỳ dị băng hàn lực lượng, sóng năng lượng văn quét sạch đến địa phương, phơi bày mặt đất bị trong nháy mắt đông kết ra nhỏ vụn màu trắng băng tinh. Vì lần này thần hoang chuyến đi, Dịch Vân chuyên môn chuẩn bị rất nhiều đầu mũi tên lũ không mũi tên. Trong đó để các loại khác biệt công dụng trận châu. Cái này băng hàn lực lượng trận châu. Dịch Vân chuẩn bị 5-6 nhánh. Loại này trận châu cũng không tính cường đại. Cũng không thể giết chết hoang thú. Nhưng lại đối với hoang thú có rất tốt trói buộc. Hạn chế tác dụng, có thể phụ trợ võ giả bắt sống hoang thú. Răng rác. Bị truy phong tiễn đánh trúng Hắc Thủy Cẩu Ngạc bị nhỏ vụn băng tinh hoàn toàn bao trùm. Hắc Thủy Cẩu Ngạc vốn chính là động vật máu lạnh, đối với hàn băng năng lượng sức chống cự rất thấp, bởi vì, này băng văn trận châu, nó thân thể cao lớn động tác lập tức trì hoãn rất nhiều. Hắc Thủy Cẩu Ngạc điên cuồng giãy giụa, băng tinh bị nó lực lượng khổng lồ chống đỡ nát, mắt thấy Hắc Thủy Cẩu Ngạc liền muốn tránh ra. Thế nhưng là cái này ngắn ngủi khoảnh khắc đối với Dịch Vân mà nói đã đủ rồi. Siêu, Dịch Vân thân hình như là báo săn, một chút chui lên Hắc Thủy Cẩu Ngạc trên đầu, xương cốt toàn thân như bạo đậu vậy phát ra liên tiếp tiếng vang. Hắn duỗi tay lần mò, đúng là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối cục gạch bộ dáng vũ khí. Đây là Dịch Vân tại thần hoang thí luyện trước chuyên môn chuẩn bị. Thiên quân đao vừa ra liền dễ dàng thấy máu, mà nhiều khi, Dịch Vân lại cũng không nhất định muốn giết chết đối thủ. Người mới cuộc thi xếp hạng lúc, Dịch Vân cục gạch dùng đến thuận tay. Lần lịch lãm này, hắn cũng chuẩn bị một khối, không có văn khác bất luận cái gì trận pháp cục gạch. Duy nhất đặc điểm chính là đủ chìm, đủ cứng, Dịch Vân thân eo kéo căng như dao long. Nguyên lực mãnh liệt nhập bên trong hai tay, hắn nhắm ngay Hắc Thủy Cẩu Ngạc mũi, một gạch che xuống, dựa theo thần hoang trong sách ghi chép, Hắc Thủy Cẩu Ngạc toàn thân lân giáp cực dày, đao thương bất nhập, nhất là giáp lưng càng là như vậy, bụng nó gần sát mặt đất thời điểm, để cho người ta căn bản mất đi công kích hứng thú của nó. Thế nhưng là, nó đã có duy nhất nhược điểm, chính là sống mũi chính giữa. Nơi này tụ tập Hắc Thủy Cẩu Ngạc số lớn thần kinh. Một khi nhận trọng kích, liền sẽ tạo thành Hắc Thủy Cẩu Ngạc thần kinh chết lặng. Nói như vậy, Hắc Thủy Cẩu Ngạc phi thường chú ý bảo vệ mình nhược điểm. Chỉ cần nó hất đầu, liền có thể né tránh nguyên bản chính giữa sống mũi công kích. Thế nhưng là điều này hiển nhiên không bao gồm có người cưỡi tại trên người nó. Dùng cục gạch hướng trên sống mũi đập loại tình huống này. Keng, tựa như kim loại đụng kích tiếng vang, Dịch Vân một kích này thế đại lực trầm, có trăm vạn cân cự lực. Hắc Thủy Cẩu Ngạc bị Dịch Vân cái này một đập, toàn bộ bị nện mọng, lấy nó không tính linh hoạt đầu não, làm sao đều không nghĩ đến, cái này bị nó người truy sát loại, đúng là đột nhiên bạo tẩu, ôm lấy đầu lâu của nó chính là bỗng nhiên một đập. Mũi nhược điểm nhận công kích, Hắc Thủy Cẩu Ngạc nổi giận. Nó gào thét một tiếng, đang muốn lật lọng đem Dịch Vân cắn xuống đến, nhưng mà lúc này, Dịch Vân đệ nhị gạch đến rồi. Keng, lại là một tiếng vang thật lớn. Hắc Thủy Cẩu Ngạc gào thét mới ra một mở đầu, liền trực tiếp tịt ngói. Cái này đệ nhị gạch nện đến Hắc Thủy Cẩu Ngạc đầu hoảng hoảng rằng rạc. Nó hai cái màu hổ phách mắt to trước tất cả đều là kim tinh đang bay múa. nó liều mạng một điểm cuối cùng lực lượng, thân thể liên tục lăn lộn, ý đồ đem Dịch Vân hất tung ở mặt đất, nhưng Dịch Vân hai chân như là vòng sắt, gắt gao buộc lại Hắc Thủy Cẩu Ngạc cổ của, mặc nó sôi trào như thế nào, cũng hoàn toàn không làm gì được Dịch Vân. Đây cũng là Dịch Vân lựa chọn đem Hắc Thủy Cẩu Ngạc dẫn xuất Hắc Thủy ao đầm nguyên nhân. Nếu không nó tại Hắc Thủy đầm lầy bên trong lăn lộn, để Dịch Vân toàn thân xuyên vào kịch độc bên trong bùn nhão, cũng đủ hắn uống một bầu, còn có khí lực đùa chơi chết vong lăn lộn. Dịch Vân cười hắc hắc, thứ ba gạch che xuống. Đông, Hắc Thủy Cẩu Ngạc mũi đều bị Dịch Vân đập gầy, máu tươi chảy ra, Hắc Thủy Cẩu Ngạc toàn thân run rẩy. Từ khi bị một tiễn đóng băng thân thể, để nó trong nháy mắt hành động chậm chạp về sau, Dịch Vân liền tóm lấy nhược điểm của nó, hung hăng đập mạnh, đông, đông, đông, thứ tư gạch, thứ năm gạch, đệ lục gạch, Dịch Vân đánh lên đủ miệng. Hắc Thủy Cẩu Ngạc từ lúc mới bắt đầu gào thét, lăn lộn, đến cuối cùng quỳ xuống đất kêu rên, thân thể khổng lồ đều co lại ở cùng nhau, run lẩy bẩy, nó trước kia cũng đã gặp thần hoang thí luyện giả, đã từng nếm qua thí luyện giả thi thể, đem mấy cái thí luyện giả đuổi đến chạy trối chết, nó lại chưa bao giờ từng thấy hung tàn như vậy nhân loại. Vậy mà dùng loại phương thức này ẩu đả nó, đúng vậy, đây không phải đấu võ, chính là ẩu đả, nó cũng hiểu, bản thân căn bản cũng không phải là cái này nhân loại đáng sợ đối thủ. Nhìn thấy đầu này Hắc Thủy Cẩu Ngạc bị nện ỉu xìu, Dịch Vân lúc này mới thoáng dừng tay, thế nhưng là hai chân của hắn vẫn như cũ gắt gao kẹp lại Hắc Thủy Cẩu Ngạc cổ của. Cái kia kim loại cục gạch liền treo ở Hắc Thủy Cẩu Ngạc trên sống mũi. Đối với Hắc Thủy Cẩu Ngạc mà nói, đây là một cái đáng sợ uy hiếp. Ngươi, Dịch Vân mở miệng, ta không biết ngươi có thể nghe hiểu hay không ta. Hiện tại ngươi làm lâm thời của ta tọa kỵ, lại ta qua Hắc Thủy đầm lầy. Ngươi nếu là có cái gì dị tâm, tỉ như muốn bơi tới một nửa thời điểm liền chui vào đầm lầy bên trong, ta cam đoan trong nháy mắt để ngươi cái mũi nở hoa. Dịch Vân một cái tay cầm cục gạch, một cái tay khác còn rút ra thiên quân đao, rét lạnh lưỡi đao chống đỡ tại Hắc Thủy Cẩu Ngạc trên sống mũi. Rơi vào Hắc Thủy đầm lầy, ta sẽ tiêu hao nguyên khí, nhưng chống đỡ đủ một hai canh giờ cũng không có vấn đề gì. Đầy đủ trong lúc này giết chết ngươi, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Thiên quân đao tại Hắc Thủy Cẩu Ngạc trên sống mũi từng đao vạch lên. Mặc dù không thể vạch phá Hắc Thủy Cẩu Ngạc lân giáp, nhưng là xuyên thấu qua mũi truyền tới ý lạnh âm u, lại làm cho Hắc Thủy Cẩu Ngạc dọa đến hồn phi phách tán. Hoang thú vốn là có nhất định linh tuệ, giờ phút này tính mệnh nhận uy hiếp, lại bị Dịch Vân dừng lại đánh cho tê người. Nó cái hiểu cái không hiểu rõ ý đồ của Dịch Vân, chí ít không phản kháng, dựa theo Dịch Vân ý nghĩ tới làm, liền không có nguy hiểm đến tánh mạng. Tiến lên, Dịch Vân thiên quân đao một chỉ, cái kia Hắc Thủy Cẩu Ngạc cứ thế trong chốc lát, mới miễn cưỡng tìm hiểu được Dịch Vân ý tứ, dọc theo Dịch Vân phương hướng chỉ, bắt đầu bò lên, từ từ, nó càng bò càng nhanh, vọt vào Hắc Thủy đầm lầy. Có cái này Hắc Thủy Cẩu Ngạc làm thú cưỡi, Dịch Vân cũng tránh khỏi thân thể lâm vào trong đầm lầy, tiêu hao đại lượng nguyên khí tình huống. Kể từ đó, Dịch Vân chỉ cần dùng nguyên khí xua tan trường khí là có thể. Hắn có thể giữ tốt nhất thể lực, dùng tốc độ nhanh nhất, vượt qua Hắc Thủy đầm lầy. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm. http://foiumonsiuatiuyencv.com/showtiead.php t=133. Hết chương.